Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, ai ngờ ta tâm. Lưu Bị tại sườn đất phía trên đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa đại doanh, mi tâm cau lại, ánh mắt bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên sầu lo, biến ảo chập chờn. Thân cao chín thước Quan Vũ đứng tại hắn sau lưng không xa. Dài nhỏ mắt phượng híp, vừa đen vừa rậm lông mày hình dáng như nằm tằm. Một bộ vừa đen vừa sáng chòm râu rủ xuống ở trước ngực. Tuy nhiên vừa mới hơn 30 tuổi, hắn đã nắm giữ một bộ vô cùng xinh đẹp râu đẹp. Dưới sườn núi truyền đến quất âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn Trương Phi gầm thét. Đánh chết ngươi đồ hỗn trướng này, lại dám cướp giật bách tính. Nói, người nào cho ngươi lá gan? Lưu Bị do dự một chút, quay đầu nói với Quan Vũ. Vân Trường, Tử Long không tại, ngươi đến thống lĩnh những kỵ binh này a. Dực Đức bất chấp binh lính, đối với mấy cái này man hồ lại có thành kiến. Ta sợ hắn ứng phó không được. Quan Vũ nhàn nhạt nên một tiếng. Lưu Bị thở dài một hơi, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Vân Trường, ngươi nói Tử Long có thể hay không một đi không trở lại? Sao lại thế? Quan Vũ xem ra có chút hững hờ. Huyền Đức, ngươi gần nhất nghĩ đến quá nhiều. Lưu Bị tự mất đất cười một tiếng. Đúng vậy a, đã mắc có được, lại hoạn mất chi, ta thật có chút không bỏ xuống được. Tử Long trước khi đi nói đi đi liền hồi. Nhưng là bây giờ hắn đã đi hơn nửa năm, một chút tin tức cũng không có. Ta lo lắng, hắn đối với ta thất vọng, cũng không tiếp tục trở về. Không biết, hẳn là chiến sự khẩn trương, thoát thân không ra đi. Quan Vũ nói một nửa, đột nhiên ngậm miệng lại. Lưu Bị cũng không có hỏi lại. Hắn giống như Quan Vũ xoắn xuýt. Triệu Vân trở về U Châu là bởi vì Công Tôn Toản đóng quân Bàn Hà, muốn đoạt Ký Châu, đại chiến hết sức căng thẳng. Điền Giai lúc đó để hắn trú đóng ở Đồng Bằng, cũng là hy vọng hắn có thể uy hiếp Viên Thiệu cánh phải. Hắn ở thời điểm này tiếp nhận Viên Thiệu ủy nhiệm, xuôi nam cùng Tôn Sách tranh đoạt Dự Châu, sau như lâm trận chạy trốn, đối Công Tôn Toản vô cùng bất lợi. Nếu như Công Tôn Toản bởi vậy chiến bại, thế nhân đem như thế nào nhìn ta? Tử Long đem như thế nhìn ta? Lưu Bị có chút hối hận, quyết định này có chút qua loa, nhưng là Dự Châu mục dụ hoặc thực sự quá lớn, hắn không cách nào kháng cự. Hắn biết Viên Thiệu khả năng đang lợi dụng hắn, sử dụng hắn đối phó Công Tôn Toản, nhưng nếu không phải như thế, hắn lại từ đâu tới cơ hội tiến vào Viên Thiệu tầm mắt đây? Chỉ dựa vào lão sư Lô Thực, Viên Thiệu có thể cho hắn một quận cũng không tệ. Căn bản không thể nào là một châu, mà lại là hắn bản châu. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đừng nhìn Công Tôn Toản đánh bại Thanh Từ Hoàng Cân, khống chế nửa cái Ký Châu, uy trấn Hà Bắc, nhưng hắn chỉ là nhất thời phong cảnh. Hắn không phải Viên Thiệu đối thủ. Khác không nói, liền lão sư Lô Thực đều tiếp nhận Viên Thiệu mời. Có thể nhìn thiên hạ người lòng tại Viên Thiệu. Đây chính là tư thế tam công cường đại lực thu hút. Trên trăm năm tích lũy, cũng không phải Công Tôn Toản một người có thể kháng cự. Nhìn xem Công Tôn Toản thủ hạ những cái kia văn võ liền biết. Trừ Quan Tĩnh bên ngoài, một cái nghiêm túc thư nhân đều không có. Không phải đoán mệnh bói tướng, cũng là buôn bán tăng bán mạng. Điền Giai là cái gì? Nguyên bản bất quá một tiểu quan lại, văn không thành, võ chẳng phải. Thanh Từ Hoàng Cân giặc loạn Thanh Châu, hắn bất lực, chỉ có thể đóng thành tự thủ. Bắc Hải tướng Khổng Dung lâm nguy, thà rằng phái người ngàn dặm xa xôi địa đuổi tới Đồng Bằng đi cầu viện binh, cũng không hướng gần trong gang tấc Điền Giai cầu viện. Vì cái gì Công Tôn Toản không cho ta làm Thanh Châu thứ sử? Ngược lại là hắn, là năng lực ta không bằng hắn. vẫn là chúng ta ở giữa quan hệ không bằng hắn thân cận. Mỗi lần nghĩ đến sự kiện này, Lưu Bị tâm lý luôn luôn lật đến hoảng. Tại Công Tôn Toàn trong mắt, sư xuất đồng môn tựa hồ không quan trọng gì, thì liền lão sư Lô Thực cũng không trọng yếu. Thế mà ngồi nhìn hắn bị Viên Thiệu mời đi làm quân sư. Đã ngươi không quan tâm, ta cần gì phải quan tâm? Ta làm như vậy là lão sư an bài, không phải chính ta quyết định. Triệu Vân có thể hiểu được ta sao? Thế nhân có thể hiểu được ta sao? Lưu Bị lần nữa thở dài một hơi, quay người lại, nhìn đến nơi xa trên quan đạo bóng người. Hắn lập tức quay người, cho Quan Vũ nháy mắt. Quan Vũ híp mắt nhìn một lát, bước nhanh đi xuống chân núi. Trương Phi đánh người đánh mệt mỏi, chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cái kia bị hắn quất roi ô hoàn binh lính đã hấp hối. Đứng bên cạnh mấy cái binh lính giận mà không dám nói gì. Gặp Quan Vũ đi tới, lập tức quăng tới cầu xin ánh mắt. Dực Đức, trên quan đạo có người đến, ta đi xem một chút. Ngươi lưu tâm bốn phía. Được, Trương Phi đứng dậy, chừng mấy cái kia binh lính liếc một chút. Nhìn cái gì vậy? Còn không đi theo ta? Để bọn hắn theo ta. Quan Vũ trở mình lên ngựa. Mấy cái kia binh lính nghe xong, tranh nhau chen lấn khởi công, vây quanh ở Quan Vũ bên người. Trương Phi thoá một miệng, dùng roi ngựa chỉ bọn họ, muốn mắng người, lời đến khóe miệng lại đổi từ, thật tốt theo huynh trưởng ta, cẩn thận phục dịch, nếu là lại phạm sai lầm, nhìn ta không lột các ngươi ra. Quan Vũ khẽ đá chiến mã, mang theo 10 cái kỵ sĩ phi ra miệng núi, ngang đứng ở giữa đường. Lúc này, xe ngựa gần, nguyên lai là Giản Ung. Quan Vũ hướng trên sườn núi Lưu Bị phát ra tín hiệu an toàn. Cũng không đợi Giản Ung, thúc ngựa liền đi. Giản Ung lắc đầu, âm thầm thở dài, hắn đi vào dốc núi trước, xuống xe, từng bước một đi lên sườn núi. Đi vào Lưu Bị trước mặt, sứ quân, ta trở về, Hiến Hòa vất vả, gặp Giản Ung sau lưng trống trơn, sắc mặt lại không tốt, Lưu Bị biết lần này lại là một chuyến tay không, có điều hắn cũng thói quen, ngược lại cũng không tính được quá thất vọng, hắn ánh mắt quét qua, nhìn đến Giản Ung sau lưng vệ sĩ trong tay nâng đao, cảm thấy có chút quen mắt, hắn lấy ra đao. Tường tận xem xét một lát, thoáng cái nhận ra, đây là Tào Mạnh Đức Thất Diệu, sứ quân hảo nhãn lực. Ha ha, Tây Viên Bát Đao a, ta gặp qua, bất quá lại là lần đầu tiên mò. Hiến Hòa, đây là đâu đến? Giản Ung đem Lưu Bị kéo đến một bên. Lưu Bị có chút không hiểu. Giản Ung cùng hắn thật lâu, biết hắn không có việc gì gạt Quan Vũ. Trương Phi, động tác này quá mức khác thường, nhưng hắn cũng rõ ràng Giản Ung tuy nhiên giản ngạo phóng đáng, nhưng vẫn là phân rõ nặng nhẹ, liền cũng không nói gì. Quan Vũ thấy thế, hừ một tiếng, đem đầu chật đi qua. Trương Phi chép miệng một cái, cũng có chút không thoải mái. Hai người đi đến một bên, Giản Ung thấp giọng nói ra, tướng quân, ta gặp phải Tôn Sách. Lưu Bị bị kinh ngạc, ngươi thế nào lại gặp hắn? Giản Ung đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lưu Bị sắc mặt biến mấy biến, cái lỗ tai lớn không tự chủ được rút hai lần, nhìn chằm chằm Giản Ung, một câu cũng nói không nên lời. Tôn Sách làm sao lại đối với ta như thế giải? Thế mà liền đã rời đi hơn mấy tháng Triệu Vân đều biết. Hiến Hòa, Tôn Sách đây là ý gì? Tôn Sách không muốn từ bỏ Dự Châu, lại không dám cùng Viên Thiệu xung đột trực tiếp, cho nên muốn dụ tướng quân theo Duyện Châu, ngăn cách Viên Thiệu. Lần, hắn muốn ly gián tướng quân cùng Vân Trường. Lại, Lưu Bị chẳng thèm ngó tới, ta cùng Vân Trường ân như huynh đệ. Như thế nào hắn có thể ly gián? Giản Ung mí mắt vẩy một cái, méo mó miệng. Cái kia, thanh đao này cho Vân Trường. Lưu Bị liền giật mình, ngay sau đó lại cười khổ nói, nếu là Tôn Sách đưa cho hắn, ta còn có thể giấu hay sao? Tự nhiên muốn cho hắn. Lưu Bị rút ra trường đao, không muốn đánh đo một cái, thanh đao này rơi vào Tôn Sách trong tay. Tào Mạnh Đức không phải bại tức tử, xem ra Nam Dương chi chiến tuyệt đối không phải nói ngoa a. Hiến Hòa, chúng ta gặp phải đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?